Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113. Nghỉ đêm thêm hưng. Số 9 đường, số 10 đường. Theo Lương Đức Hoàng bắt đầu ở nơi này tản bộ, không bao lâu liền đi tới một đầu biên giới bên trên. Mặc dù hắn không bước qua được, nhưng miệng muốn hướng phía trước cọ một điểm, liền biểu hiện số 9 đường, trở về liền là số 10 đường. Xử lý, Giang A Ba đồng ý, quả nhiên là số 10 đường. Thế nhưng là tại sao là số 10 đường đâu? Nhìn bên cạnh tình huống, Lương Đức Hoàng sờ lên cằm nghĩ tới, hắn đúng là có một ít không hiểu rõ cái này địa cầu cùng trong trò chơi địa đồ đến cùng có điểm nào. Nhất là giống nhau, phương hướng không giống nhau, lộ tuyến không giống nhau, hiện tại liền ngay cả cách đi cũng không giống nhau. Rõ ràng Mado là Celadon City, nhưng là dựa vào cái gì đến thêm hưng liền là số 10 đường đâu? Số 9 đường bên trái là Cerulean City, nơi này rõ ràng cùng Cerulean một chút xíu quan hệ đều không có. Kém lấy xa như vậy đâu? Không hiểu rõ, đúng là không hiểu rõ, lắc đầu. Lương Đức Hoàng có chút bất đắc dĩ nói, nhìn phía sau cách đó không xa cây nhỏ lâm, mặt, 523, trước là thông hướng Cerulean con đường. Lương Đức Hoàng gãi đầu một cái, thật sự là làm không hiểu nhiều, mặc dù hắn làm không biết rõ, nhưng hắn lại nhớ kỹ, nơi này chính là có đồ tốt. Số 10 đường, ở trong game, lợi dụng sóng đi xuống, liền sẽ đụng phải không người chạm phát điện, ở nơi đó dường như có thể bắt được Zapdos ha. Nhìn phía xa bị hàng rào ngăn con đường, Lương Đức Hoàng sờ lên cằm nhỏ giọng thầm nói, nói đến chỗ này, hắn đột nhiên trong đầu lóe lên một đầu dây, Zapdos, không người chạm phát điện. Hắn nhớ đến tự kiểm tra thêm hưng bách khoa thời điểm, dường như là nói, trong nước lớn nhất năng lượng hạt nhân chạm phát điện ngay ở chỗ này, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Sờ lên cằm, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút thầm nghĩ, nếu quả như thật là nếu như vậy, cái kia rõ ràng sẽ mang đến cho hắn không ít nhắc nhở. Nếu như nơi này bởi vì là lớn nhất nhà máy năng lượng nguyên tử, cho nên mình tại cái này liền có thể đụng phải không người chạm phát điện. Cái kia Safari Zone hẳn là tại nguyên thủy trong rừng rậm, vậy hắn có thể dự tính phạm vi liền tương đối nhỏ. Đông Bắc là rất không có khả năng, mặc dù Bình Phục Lĩnh, Tiểu An Lĩnh rất lớn, nhưng hắn là từ bên kia tới, bên trong được đến là có khả năng một mảnh thảo nguyên. Bất quá cụ thể ở đâu, Lương Đức Hoàng thật đúng là không rõ lắm, ngày mai ra đi dò tra nhìn. Nào có nguyên thủy rừng rậm lại nói, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lương Đức Hoàng đem ý nghĩ này tạm thời nhấn xuống đến. Hắn bây giờ tại cân nhắc, Zapdos, có bắt hay không vấn đề. Nói thật, Lương Đức Hoàng trước mắt bắt Pokemon dục vọng cũng không phải là quá mạnh. Bởi vì hắn Pokemon có không ít, có thể nói hắn không thiếu Pokemon. Bốn đầu Dragonair, còn có Pikachu cùng Eevee, hắn không có thiết yếu muốn bắt Pokemon tất yếu. Thế nhưng là nếu như cứ như vậy đem con này trong truyền thuyết Pokemon thả đi, hắn còn có một số không quá dễ chịu, trước bắt một cái xem một chút đi. Cắn răng, Lương Đức Hoàng quyết định, bất kể như thế nào, trước bắt lại nói, cơ hội như vậy đều buông tha, vậy mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Bất quá tại bắt trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm, đó chính là hắn đến hiểu rõ một vấn đề, mặc kệ là trò chơi vẫn là hiện thực, có thể mang theo Pokemon chỉ có 6 cái, thế giới hiện thực là có thể đem Pokemon nhét vào Pokebo ở trong bỏ vào trong túi đeo lưng. Bất quá chỉ có đặt ở trên đai lưng 6 cái Pokebo mới có thể mở ra. Đây là một loại đặc thù trang bị mà Pokemon thay đổi, ít nhất phải có 1 giờ khoảng cách kỳ mới được. Mà trong trò chơi, thì là trực tiếp truyền tống đến bưu máy tính bên trong. Hiện tại Lương Đức Hoàng lại là hiện thực, lại là trò chơi, hắn cũng có một chút không hiểu rõ. Zapdos ở trong game nhưng cũng chỉ có một cái, hắn cũng không dám loạn thử. Trước vào trong rừng rậm bắt một cái thử một chút đi. Tìm một bé đáng yêu một chút, làm linh vật cũng được. Nhìn phía sau rừng rậm, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút đi vào. Bên này rừng rậm đừng nhìn không lớn, nhưng bên trong Pokemon thật đúng là không ít. Có Spearow cùng Spearow tiến hóa hình Spearow. Đây là một loại có thể mang người phi hành Pokemon. Bất quá chỉ có 38 kg thể trọng nó. Đoán chừng cũng liền chỉ đem lên một chút rất nhẹ muội tử hoặc là tiểu bằng hữu. Lương Đức Hoàng là chở không nổi. Trừ cái đó ra còn có Raticate, Ikang, Sensoru. Lương Đức Hoàng còn chứng kiến Nidoran cùng Nidoran. Bất quá những này Pokemon hứng thú của hắn đều không phải là rất lớn. Chính khi hắn cân nhắc thực sự không được, liền bắt con Spearow làm chim nuôi thời điểm, đột nhiên hắn thấy được một đạo bụi thân ảnh màu lam. Ngay tại nơi xa làm lấy chống đẩy, ân, ma chóp, nhìn đối phương cái kia như là tiểu hài tử thân cao. Lại tốt tượng thần lằn dài giống, Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn nói, ma chóp kỳ thật cũng không phải là cái gì khó được Pokemon. Trong trò chơi có, trong thế giới hiện thực càng nhiều. Dù sao nhiều như vậy nhà công ty dọn nhà, liền là dựa vào lấy bọn chúng mới làm. Bất quá có thể là trời xui đất khiến, Lương Đức Hoàng đến là một lần đều chưa từng gặp qua. Thấy được ma chóp, Lương Đức Hoàng suy tư, bắt một cái vật này, dường như cũng không tệ dáng vẻ, bởi vì là khí lực của nó lớn. Về sau đến là có thể giúp mình làm một chút sống cái gì. Vậy liền tóm nó a. Nhìn xem còn tại rèn luyện ma chóp, Lương Đức Hoàng ném ra Dragon Air. Dragon Air mới xuất hiện, liền đưa tới ma chóp chú ý. Bất quá con này ma chóp, tại đối mặt còn cường hãn hơn chính mình nhiều Dragon Air thời điểm. Tức không có đào tẩu, cũng không có sợ hãi. Ngược lại bày ra chiến đấu tư chất, một song trong mắt to tràn đầy năng dương đấu trí. Ai, có chút ý tứ, ai bim, nhìn lên trước mặt ma chóp, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói. Lương Đức Hoàng tiếng nói mới rơi, Dragon Air một đạo ai bim đã bắn đi ra. Bên kia ma chóp muốn tránh né, nhưng không có tới cùng, thấy được ai lại lóe lên. Lấy nó cái kia 35 tốc độ làm sao có thể tránh mở. Trong nháy mắt bị I-beam trúng đích. Mà một chiêu này về sau, ma chóp cũng hai mắt một phát đen. Ngã xuống. Không có cách nào. Đẳng cấp chênh lệch quá xa. Mà vào lúc này Lương Đức Hoàng cũng ném ra Pokebo. Pokebo trong nháy mắt đập vào ma chóp trên thân. Một đạo hồng quang qua đi thu vào Pokebo bên trong. Nhẹ nhàng lung lay hai lần, Pokebo liền ngừng lại, sau đó Dragon Air cuốn lên Pokebo, đưa về tới Lương Đức Hoàng trong tay. Pokebo vừa mới tới tay, một cái khung chat liền ở trước mặt của hắn xông ra. Phát hiện trainer mang theo Pokemon vượt qua 6 tên, truyền tống hoặc giữ lại, nhìn lên trước mặt khung chat. Lương Đức Hoàng nếm thử ấn xuống một cái giữ lại. Sau đó khung chat liền biến mất, nhưng Pokebo lại như cũ còn ở trong tay của hắn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nói ta không quen trang web tiết tấu. Cái này không có chuyện gì để nói, bởi vì là đúng là không quá thói quen, nhưng phía sau nội dung cốt truyện vẫn là có thể nho nhỏ chờ mong một cái. Các ngươi 5, 4 muốn xem, trên cơ bản đều có. Bởi vì ta viết tiểu thuyết là thói quen tại viết đại cương cùng mảnh cương. Lúc nào muốn viết cái gì? Một cái cao trào về sau. Muốn làm sao qua độ? Giai đoạn trước chôn dây. Một chút cần thông qua cố sự đến dẫn xuất người và sự việc kiện. Đều là như thế này thúc đẩy. Thói quen tại dùng cố sự đẩy nội dung cốt truyện đi. mà không phải giống một chút tiểu thuyết. Đánh xong người này mặt về sau, nhân vật chính vỗ ót một cái. Ta cảm giác hẳn là đánh một người khác mặt. Tại sao phải đánh người này mặt? Phía trước phát sinh qua cái gì? Có nguyên nhân gì? Tất cả đều không cần. Bởi vì làm nhân vật chính liền là như thế bạo khô. Này chủng loại hình, hiện tại còn đang tìm tòi bên trong. Cho nên quyển sách này, cùng trước mắt phơ lưu chủ loại tiểu thuyết so sánh, tiết tấu là muốn chậm hơn nhiều. Mời mọi người có chút kiên nhẫn. So với trước kia viết, cái này đã rất không nước. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.